Mục Thần Ký, chương 1881, Vĩnh Định Cố Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1543, Vĩnh Định Cố Phong. Lăng Thiên Tôn đột nhiên chỉ cảm thấy nội tâm của mình gặp khó lấy nói rõ sưởi ấm lấp ký, loại cảm giác này chưa bao giờ có. Nàng rất muốn nói một tiếng, ta chờ ngươi quá lâu, nhưng mà lời đến khóe miệng lại nói không ra miệng. Nàng đã nhớ không rõ bản thân tử vong bao nhiêu lần. Mỗi một lần tử vong đến đều là như vậy nhanh chóng, như vậy đau đớn, nhưng mà loại này luân hồi vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Đệ tử của nàng Dịch Thạch Sinh phong ấn Thượng Hoàng Thiên Đình, tại Thiên Hà Hạ Du vì nàng nhặt xác, mỗi một chiếc quan tài bên trong mai táng nàng một cỗ thi thể, nhưng không đổi thần thông lúc bộc phát, thi thể của nàng liền sẽ hóa thành nước sông. Liền như thế, dài dằng dặc hơn 4 vạn năm thời gian, nàng quan tài đã đem Thượng Hoàng Thiên Đình nhét đầy. Cái này 4 vạn năm qua, nàng lặp lại bị giết, thậm chí muốn tự mình kết liễu tất cả những thứ này, nhưng cho dù là nàng cũng không cách nào phá giải thần thông của mình. Thái đế Minh Phương Vũ lưu cho nàng thời gian quá ngắn, để nàng không kịp suy tư bản thân nên như thế nào phá giải thần thông của mình. Tại đây từng chàng tử vong bên trong, liền xem như tâm lý cường đại nhất người cũng sẽ sụp đổ, Lăng Thiên Tôn cũng là như vậy. Làm nàng nhìn thấy Tần Mục một khắc này, trong nội tâm nàng rung động cùng biết ơn có thể tưởng tượng được. Nàng là một cái ý chí vô cùng kiên định người, nhưng cho dù lại kiên định, cũng được những năm này tử vong làm hao mòn sụp đổ. Bởi vậy ánh mắt của nàng rơi vào Tần Mục trên mặt liền không thể rời đi. Từ Tần Mục trong tay truyền đến nhiệt độ, không còn là lạnh như băng cán thương đâm xuyên thân thể của mình lúc mang tới băng lãnh. Cái này khiến nàng có một loại còn sống cảm giác. Nàng khó tin cảm giác của mình. Cho đến nàng nghe được Tần Mục âm thanh, loại này mừng rỡ mới từ đáy lòng tỏa ra, tuôn khắp toàn thân, hóa thành dòng nước ấm. Một bên khác, Thái đế Nguyên Thần Minh Phương Mưa tại bị vậy cưỡng ép đánh ra thái sơ thân thể trong tích tắc, lập tức ngừng lại lui thế, lần nữa hướng Thiên đế thân thể vọt tới. Thái đế, người bị ta đánh ra thái sơ thân thể, còn muốn trở về. Tần Mục quay đầu, hướng phi tới Thái đế Nguyên Thần mỉm cười nói. Người đại khái còn không nhận ra ta tên Tần Mục, ba người làm ruộng Tần, chăn châu Mục. Người có thể gọi ta là Mục Thiên Tôn, tuy là người còn không nhận ra ta, nhưng mà chúng ta đã hận nhau giết nhau quá lâu. Hắn tuy là đang cười, nhưng mà ra tay nhưng là sắc bén cực kỳ, thỏ tay nắm lấy Trảm Thần Huyền Đao, hai cái Trảm Thần Huyền Đao bị hắn hóa thành một cái, một đao chém ở Thiên đế thân thể mi tâm. Một đao này đại khí bàng bạc, hiện ra hết đao đạo bá đạo. Minh Phương Vũ là 35 trọng thiên đạo cảnh, Trảm Thần Đài cũng nhiều đến thẳng 35 tầng, Trảm Thần Đài bị thôi phát, Trảm Thần Huyền Đao uy lực cũng được tăng lên tới cực hạn. Hắn một đao này, liền Khai Hoàng cũng có thể trọng thương, đem Khai Hoàng đánh cho đạo tâm tán loạn, nhưng mà đáng sợ như vậy một đao rơi vào Thiên đế thân thể mi tâm, lại ngay cả bộ thân thể này ra cũng chưa từng nhìn thấu. Con kịch liệt chấn động truyền đến, đem Tần Mục trong tay Trảm Thần Huyền Đao chấn động đến thật cao bắn lên, Tần Mục trong lòng giật mình. Mạnh mẽ như vậy thân thể, hắn khó có thể tin, hắn chưa hề nhìn thấy mạnh mẽ như vậy thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trảm Thần Huyền Đao, liền thiên công thân thể cũng có thể chặt, nhưng mà lại liền thiên đế thân thể ra cũng chặt không phá mảy may. Như thế thân thể cường độ, vượt xa thái đế thân thể. Đạt đến có 102 mức độ. Không hổ là mạnh nhất cổ thần. Giờ khắc này liền Tần Mục đều đối thiên đế thân thể động tâm. Có thể nắm giữ như thế thân thể, có thể nói đứng ở thế bất bại. Hắn quyết định thật nhanh, thần tàng lĩnh vực trải rộng ra, vứt bỏ đao vì chỉ, ngón tay liên vẽ. Xoạt xoạt xoạt, hắn một chỉ lại một chỉ vạch ra, một tầng lại một tầng không gian hướng ra phía ngoài dụng mãnh lao tới, đem Minh Phương Vũ cùng thái sơ thân thể khoảng cách kéo đến càng ngày càng xa. Minh Phương Vũ gào thét mà đến, thái đế nguyên thần quảng đại vô biên, vừa sải bước ra, liền vượt qua từng tầng không ngừng sinh ra kéo dài không gian, song trường của hắn hướng về phía trước lui đi, phía trước tầng không gian tầng gấp, thể hiện ra không gì so sánh nổi pháp lực tu vi cùng thần thông trình độ. Tần Mục khẽ nhíu mày, theo lý mà nói Hiểu Thiên Tôn thấy cảnh này, liền hẳn là ra tay, đoạt lại cơ thể chính mình, mà hắn thế mà đến bây giờ còn không có bất kỳ cái gì động tác, có chút không hợp với lẽ thường. Chẳng qua thái đế nguyên thần công kích phía trước, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Hắn buông ra Lăng Thiên Tôn bàn tay, hai tay lẫn nhau chập lại, đẩy về phía trước ra. Nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du, bàn tay của hắn cùng Thái Đế Nguyên Thần một đôi bàn tay lớn va chạm, hai người thần thông bạo phát, Tần Mục vù một tiếng tóc đen tung bay, toàn bộ Trảm Thần Đài huyết sát chi khí gào thét mà lên, như là thác nước xông thẳng lên trời. Đối diện Thái Đế Nguyên Thần thu tay lại, cưỡng ép hướng Thiên Đế thân thể bên trong chen tới, cố gắng lần nữa khống chế Thiên Đế thân thể. Tần Mục tuy là rất mạnh, xem như đối thủ của hắn, nhưng chỉ cần hắn nhập chủ Thiên Đế thân thể, 10 cái Tần Mục cùng tiến lên cũng có thể bị hắn một đòn đánh chết. Nhưng vào lúc này, Trảm Thần Huyền Đao bay lên, hướng hắn chém tới. Thái Đế Nguyên Thần cau mày, bỏ qua đao quang, cưỡng ép chui vào Thiên Đế thân thể. Không ngờ nguyên thần của hắn chỉ kịp chui vào một nửa, liền thấy Tần Mục một chỉ điểm tại Thiên Đế thân thể mi tâm bên trên, nói khẽ. Vĩnh Định Cố Phong, không đổi thần thông bạo phát, chảy khắp Thiên Đế thân thể khắp nơi. Lăng Thiên Tôn ánh mắt sáng lên, khen, chiêu này không đổi thần thông dùng thật tốt. Thái Đế nguyên thần chui vào Thiên Đế thân thể bên trong, ngay sau đó không đổi thần thông phát tác, ánh sáng chợt lóe. Nguyên thần của hắn liền lại từ Thiên Đế thân thể bên trong đi ra một nửa. Về phần hắn nguyên thần một nửa khác, thì còn tại Thiên Đế thân thể trong cơ thể. Thái Đế nguyên thần ngạc nhiên, lần nữa cố gắng đi vào Thiên Đế thân thể, nhưng mà vẫn là kết quả này, hắn còn là bị không đổi thần thông ảnh hưởng, một nửa khác nguyên thần lộ ở bên ngoài. Là ngươi dạy thật tốt, Tần Mục khiêm tốn nói, đao trong tay của hắn lại không chút nào khoan dung. Hướng Thái Đế Nguyên Thần chém tới. Hắn chiêu này không đổi thần thông quả thực lợi hại, thi triển thần thông cũng không phải là hoàn chỉnh không đổi thần thông, mà là lấy hắn một đoạn, miễn cho bản thân cũng rơi vào hóa thành không đổi vật chất quẫn canh. Nhưng cho dù là không đổi thần thông một đoạn, cũng đủ để đem Thái Đế Nguyên Thần vây chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Đế Nguyên Thần càng thêm lo lắng, khống chế một nửa Thiên Đế thân thể chặn lại Tần Mục công tới đao quang, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, Tần Mục thân thể chấn động mạnh, lôi kéo Lăng Thiên Tôn nhanh chóng lui về phía sau, tránh đi Thái Đế đâm tới thần thương. Xuy, thiên hà mặt sông nổ tung, cái kia thần thương uy năng dâng trào cuồn cuộn, bất ngờ đem thiên hà xé rách, thần thương những nơi đi qua, hai bên sóng lớn như liên miên hùng sơn, không ngừng hướng về phía trước nhô lên, cao như sơn nhạc sóng lớn càng lên càng cao. Tần Mục lập tức cầm lên Thái Dịch gậy, nghênh tiếp đòn đánh này. Thiên Đế thân thể chiến lực quá mạnh, hắn nhất định phải vận dụng Thái Dịch gậy mới năng lực địch, nếu không coi như hắn vận dụng Kiếp kiếm, cũng không có khả năng đem Thái Đế công kích ngăn lại. Tần Mục thân thể chấn động mạnh, quần áo phần phật, bên hông Kiếp kiếm vỏ kiếm cũng được chấn động đến nát bấy, Kiếp kiếm rơi vào trong nước. Thiên Đế thân thể đứng tại Trảm Thần Đài bên trên, một đòn phía dưới đem hai cái Trảm Thần Huyền Đao đánh cho nát bấy, Thái Đế Nguyên Thần lại một lần vội vàng muốn khống chế Thiên Đế thân thể. Nhưng mà bất luận hắn thí nghiệm bao nhiêu lần, cũng vẫn là như vậy, hắn vẫn như cũ là một nửa nguyên thần bên ngoài, một nửa nguyên thần ở bên trong, thủy chung không cách nào hoàn toàn khống chế Thiên Đế thân thể. Tần Mục lần nữa đánh tới, cười nói, Thái Đế, ta tại dìm chết Tường Thiên Phi lúc đã từng nói qua với ngươi. Tại ngươi trước khi chết ta sẽ cho ngươi một lần công bằng một trận chiến cơ hội, hiện tại ta tới thực hiện cái hứa hẹn này. Thiên Đế thân thể gào thét, nhấc chân nặng nề dẫm một cái, 35 tầng Trảm Thần Đài lại bị chấn động đến vỡ ra. Tần Mục khóe mắt giật một cái, Trảm Thần Đài uy lực là bực nào kinh người, hắn đương nhiên là rõ rõ ràng ràng, 35 tầng đạo cảnh khai hoàng, cũng không thể làm được gì tòa này Trảm Thần Đài mảy may. Bởi vì Trảm Thần Đài chính là tổ đình đại đạo cô đọng mà thành, là tự nhiên đạo vật, khai hoàng thành đạo sau đó mới có thể phá vỡ tòa này thần đài. Cái này Thiên Đế thân thể lực lượng thực sự thật là đáng sợ, mặc dù Thái Đế chỉ có thể khống chế một nửa thân thể, nhưng uy lực của nó chỉ sợ cũng có thể đánh cho chết Thiên Tôn. Chẳng qua cổ quái chính là, bất luận là Hiểu Thiên Tôn vẫn là Hạo Thiên Tôn, hoặc là khai hoàng, lúc này đều không có bất kỳ động tĩnh. Đến bây giờ bọn họ cũng chưa từng hiện thân, chưa ra tay, có vẻ hơi quỷ dị. Tần Mục trong mắt hàn quang lóe lên, dắt Lăng Thiên Tôn tay nhanh chóng hướng Thái Đế xông tới. Thái Đế lần nữa dậm chân, Trảm Thần Đài phát ra răng rắc tiếng vang, hầu như đứt gãy. Thiên đế thân thể khí huyết sôi trào, càng ngày càng dồi dào, đem Trảm Thần Đài huyết sát xông ra. So sánh thiên đế thân thể bên trong tích chứa khí huyết, Trảm Thần Đài khí huyết không coi là cái gì. Cỗ này khí huyết như thế cường hãn, không chỉ có giải khai Trảm Thần Đài huyết sát, thậm chí chọc trời sông đều bị bốc hơi, hiển lộ ra bốn phía sừng sững giang sơn. Đó là một mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi sơn hà, giống như là đã trải qua từng tràng tận thế hạo kiếp, dõi mắt nhìn lại, vạn dặm không thấy bóng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu đầu cũng có cát vàng đại mạc, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tàn tạ thần thành đứng sừng sững ở trong sa mạc, cuồng phong gào thét, gió cuốn cồn cát ở trong sa mạc điên cuồng di động. Làm cồn cát rời đi lúc, lộ ra bị vùi lấp trong sa mạc từng chồng bạch cốt. Nơi này hẳn là một tòa chư thiên, không biết vì sao biến thành sa mạc, toàn bộ dưới sa mạc đâu đâu cũng có hài cốt, không biết là thời đại nào chiến trường. Cho dù là Tần Mục, cũng không biết đây là thời đại nào. Hắn phá giải Lăng Thiên Tôn không đổi thần thông, theo lý mà nói sẽ trở lại Lăng Thiên Tôn bị tập kích bỏ mình trước đó. Nhưng mà Lăng Thiên Tôn đã tại không đổi thần thông bên trong đã trải qua một hồi lại một hồi luân hồi. Thiên hà bên trong vật chất tuy là chưa thay đổi, nhưng mà ngoại giới vật chất lại tại biến hóa. Như vậy vĩ đại thân thể, nếu như có thể chém giết dùng để thoải mái Trảm Thần Đài, thoải mái Trảm Thần Huyền Đao, như vậy cái này hai cái thần đao liền thành đạo giả cũng có thể chém giết. Tần Mục đối với ngoại giới làm như không thấy, khó nén hưng phấn trong lòng, xông đến Trảm Thần Đài. Lấy thái dịch gậy làm kiếm, nghênh tiếp thái đế đâm tới thần thương. Thần thương cùng gậy va chạm trong tích tắc, Tần Mục tai mắt mũi miệng phun máu, thân thể đùng đùng nổ, gân cốt từng khúc đứt đi. Cùng lúc đó, tiếp kiếm đột nhiên từ phía trên trong sông nhảy lên mà ra, một kiếm đâm vào thái đế lộ ở bên ngoài nửa cái nguyên thần bàn chân bên trên. Cây kiếm này hàng ngàn vạn loại chiêu pháp biến hóa, từ thái đế nguyên thần ngón chân một đường hướng lên trên công tới. Rậm rạp chằng chịt kiếm quang trong nháy mắt từ ngón chân đi tới bàn chân, đi tới mắt cá chân, đi tới đầu gối, đi tới bắp đùi. Kiếm quang những nơi đi qua, thái đế nguyên thần sụp đổ. Vù, kiếm quang từ thái đế nguyên thần ngực bụng bên trong xuyên qua, từ cổ họng thẳng tới đại não. Chỉ nghe phốp một tiếng, kiếp kiếm từ thái đế nguyên thần thiên linh cái bên trong phóng lên trời, kiếp kiếm lên tới thiên hà chỗ cao, đủ loại kiếm chiêu còn tại điên cuồng tự nhiên. Hình thành một mảnh trói lọi kiếm đạo thiên mạc. Thái đế một nửa nguyên thần triệt để tan rã, bị phá kiếp một kiếm nát bấy. Cùng lúc đó, ngã xuống bay đi Tần Mục một trường đánh tới, giải ra thiên đế thân thể không đổi thần thông, thức dậy học bay đi, bộp một tiếng, đem thái đế một nửa khác nguyên thần gõ ra ngoài thân thể. Hắn đập xuống tại đầy trời cát vàng bên trong, cát bụi nổi lên bốn phía, nhiễm ra một cái huyết sắc con đường. Đó là Tần Mục trên người máu. Ngay tại hắn gõ ra thái đế một nửa khác nguyên thần trong nháy mắt, một thân ảnh giết ra, bất ngờ ở giữa liền xuất hiện tại thái đế nửa cái nguyên thần sau lưng, đem thái đế nguyên thần nắm lấy, mở cái miệng rộng, cứ thế mà đem cái này một nửa thái đế nguyên thần nuốt vào trong bụng. Người này chính là Hiểu Thiên Tôn. Hiểu Thiên Tôn vừa mới nuốt vào thái đế một nửa nguyên thần, sau một khắc, một cái gỗ đào châm cài tóc điểm tại mi tâm của hắn. Vĩnh Định Cố Phong, Lăng Thiên Tôn nói khẽ. Hiểu Thiên Tôn sắc mặt kịch biến. Lần này, Tần Mục cũng không dắt Lăng Thiên Tôn tay. Lăng Thiên Tôn thủy chung tại Trảm Thần Đài bên trên, đứng tại thiên đế thân thể bên cạnh, chờ đợi lấy cái này ám toán hắn cùng thái đế cơ hội. Hiện tại, hắn cùng thái đế nửa cái nguyên thần hòa là một thể, cùng hóa thành không đổi vật chất. Cách chương